Chương 827, chạy mắt thấy đại nhân thân thể trong không khí hóa thành hư vô, Đông Hải trên một đống hóa thần tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đuổi lâu như vậy, nguyên lai tưởng rằng đã bắt vào tay nha không giống với liên minh tu sĩ ảo não, quy tàng giới khí tật các loại là thật nóng nảy, đại nhân dùng phân thân ở đây treo bọn họ, vậy hắn chân thân có thể ở đâu quy tàng giới đất liền bây giờ căn bản không có một cái hóa thần tu sĩ, bọn họ có thể suy ra, một khi đại nhân trả thù có thể là bộ. Dáng gì? Hơn 10 đạo đột quang, không nói lời gì, gào thét mà đi. Liên Thiên Phong ngã xuống, thân sinh các loại sao có thể không biết, đại nhân đổ cùng thấy dao găm, thu hồi Đông Hải cô kia phân thân chỉ là tiêu giao là nhà của bọn hắn, từ nhỏ lúc bái nhập tông môn đến bây giờ, sớm thành sinh mệnh trọng yếu nhất một bộ phận, vì lẽ đó mặc kệ là thế hệ trước, vẫn là đồng lứa nhỏ tuổi, cũng bắt đầu liều lên tính mạng. Thân sinh, Mai Chi, Hồng Sướng, đồng sinh bốn người cơ hồ tại đồng thời xuất thủ, gấp điều linh lực, khởi động tiên phù họa địa vi lao. Bọn họ quá rõ ràng, lấy đại nhân tự phụ, chống lại không một cái hóa thần tiêu giao, phá trận sau tuyệt sẽ không trốn. Chỉ cần bên ngoài các đệ tử, tranh thủ 2-3 hơi thời gian, lao phù có thể thành. Lạc Tịch Nhi thoạt đầu xuất thủ, trăm tờ hỏa phù, phóng tới đại nhân lúc, quản ni phượng hoàng hỏa, cũng theo đó che đậy vào. Vanh không tưởng tượng nổi nóng bỏng. Ngay cả tảng đá đều hóa thành nước, đại nhân bị bất đắc dĩ, vừa lui về sau ra một điểm, liền bị một đường huyễn hoặc khó hiểu quang mang bao lại. Thân thể của hắn, đột nhiên, bị giam cầm ở tại chỗ. A đại nhân ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, hy vọng lại tập một nhóm người khí lực, xông phá cái này phá lao phủ. Thế nhưng là hắn không biết chuyện gì xảy ra, trên người ngứa ngay đan độc, đột nhiên bị dẫn phát, theo sát lấy, ngay cả toàn thân đều ngứa đứng lên. Thậm chí mặc kệ là khí lực vẫn là linh lực, đều đang nhanh chóng trôi qua. Cái này các ngươi lại cho ta hạ độc đại nhân khỏe mắt, cái gì chính đạo nhân sĩ, ta nhô va ho hắn không thể ức chế đưa đến, bị cái kia Diệp Hướng cao nhả vào cần cổ đồ vật, còn có theo tiêu giao trận môn đến Liên Thiên Phong, Vương Trạm tốc độ chậm quá hợp ý rất nhiều lỗ thủng, đáng hận, hắn thế mà bị đi vào tiêu giao mà choáng váng đầu óc. Đại nhân hận đến không thể danh trạng, một lần lại một lần. Theo gặp được tự tiêu giao đi ra lư duyệt bắt đầu, hắn liền theo âm người người, biến thành bị âm giả. Mấy tên khốn kiếp này, thế mà nhà họ quên duyên, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Đinh đinh đinh đinh trả lời hắn là sở ra kỳ kiếm, tiêu giao không ai để ý tới hắn, đại gia chỉ biết nói một sự kiện, nắm chặt hết thể thời gian, thừa dịp hắn không thể động thời điểm, không mất mạng, cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thịt. Bổ bổ bổ rộng lớn kiếm khí, nhiều lần vào ra. Đại hoang kim quan để không nổi linh lực hộ thể, cũng là một miếng thịt. Ầm ầm ầm ầm phường thị trên đám người, bị hết LN Na Y đến LN Kha cờ đại địa chân chiến sở kinh, đại gia cơ hồ trong cùng một lúc, thu thập hết thể đồ vật chạy trốn. Linh khư cảnh tượng thê thảm, quá mức khủng bố, tuy rằng còn không thể khẳng định là đại nhân tới, nhưng bọn hắn đã sớm làm tốt, tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Tốt vào lúc này truyền tống trận còn có thể dùng, có người xếp hàng. Có người chờ không nổi, theo bốn phương tám hướng tránh ra ngoài. Phương thị phía trên, đột nhiên toát ra một cái lại một người bị ngẫu nhiên truyền tống trận chuyển tới tiêu giao đệ tử, mắt thấy phía dưới bị xếp thành hàng dài truyền tống trận, bọn họ QNZ không một câu nói nhảm, thẳng lướt mà qua. Luyện khí, trúc cơ mấy đại thương làm được lão giả, ngẩng đầu nhìn về phía những thứ này truyền tống đi ra nhóm tiểu đệ tử, phi thường kinh ngạc. Chân chính có thế chống lên một cái siêu cấp tông môn. Trừ hóa thần tu sĩ bên ngoài, chỉ ở Nguyên Anh cùng kết đan bên trên, như thế nào tiêu giao môn chạy trước đi ra lại là những người này ầm ầm chói mắt lôi quang, lấp lánh tại tiêu giao một nơi nào đó. Bọn họ còn tại liều mạng đâu? Một vị lão giả thì thào về sau, đột nhiên nhảy dựng lên, đại gia nghe ta nói, tiêu giao thân sinh tiền bối các loại còn không có từ bỏ, đại gia vô luận truyền tống đến đó, nhất định phải đem tình huống nơi này thông báo ra ngoài. Thông báo ra ngoài lại như thế nào, không có tan thần kỳ, chịu chết mà thôi trên truyền tống trận truyền đến bi phân thanh âm. Tự lư duyệt về sau, đại nhân coi trọng bọn họ quy tàng giới, trước diệt linh khư, lại diệt tiêu giao, tiếp xuống, còn không biết là ai đâu. Lúc này bảo toàn lực lượng, mới là chủ yếu nhất, nếu không các thiên tài từng cái ngã xuống về sau, quy tàng giới lại không xoay người cơ hội. Trên truyền tống trận hào quang lóe lên, những người kia, đã truyền tống đi. Rất nhanh hàng trước 20 người lại đứng lên trên. Trông coi trong này tiêu giao chấp sự, túi đầu, một tiếng không gặm cho đại gia đổi trên truyền tống trận linh thạch. Cần thiết lao giả khàn giọng gầm rú, phường thị còn không có xảy ra chuyện, Tiêu Giao còn tại ra bên ngoài tiễn nhóm tiểu đệ tử, nói rõ hết thể còn tại trong lòng bàn tay, đại gia nhiệm vụ là đem tình huống nơi này thông báo ra ngoài, viện binh cùng không viện binh, nghe theo mệnh trời. Quy tàng mỗi tông người cầm lái, đầu óc đều so với bọn hắn dễ dùng, làm thế nào, bọn họ mới có quyền lên tiếng nhất. Còn tại nghe kinh cốc lệnh tắc, đột nhiên bị một trận tiếng bước chân dồn dập sở kinh. Trường lão một cái lao hỏa thượng như gió vọt vào, Tiêu Giao Tiêu Giao, đại nhân đi Tiêu Giao, đã đánh nhau. A cốc lệnh tắc đột nhiên đứng lên xông ra thời điểm, phù du các loại cu nở dê đồng loạt vọt ra. Tốt tại, phương xa cũng không có linh lực hỗn loạn biểu hiện. Các ngươi làm sao mà biết được truyền tống trận, Tiêu Giao truyền tống trận còn tại dùng, phường thị lao hòa thượng tiếng nói chưa rơi, cốc lệnh tắc đã liền xông ra ngoài. Phù gông phù du các loại sao có thể nhìn nàng tự ném tử lộ, cùng nhau đuổi theo ra. Nguyên Thần Tông, Đông Đình Tông, Huyễn Linh Phái, Không Minh Tông theo truyền tống trận, các phương rất nhanh nhận được tin tức. Cái này đến cái khác nguyên anh tu sĩ ánh mắt, nhìn về phía tây nam, một hơi, mười hơi, hai mươi hơi thở trăm hơi thở, cho rằng thiên địa linh khí hỗn loạn, luôn luôn không có phát sinh. Minh Thạch rốt cục quyết định, đang muốn xông ra lúc, bị mấy vị lao giả cùng nhau ngăn lại. Chư vị sư ba sư thúc, Tiêu Giao có Ngô Lộ Lộ làm chấn, có tùy thời có thế tổ nhỏ đều trời trận, sở ra kỳ bọn người chiến lược siêu quần, lúc này không gia nhập. Chờ đến khi nào Minh Thạch gân xanh trên trán đều xông ra, Tiêu Giao luôn luôn chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ quy tàng giới, chỉ có nơi đó, mới là cầm xuống đại nhân tốt nhất địa điểm. Nếu không, Tiêu Giao bại một lần, quy tàng giới hóa thần coi như tất cả đều trở về, cũng chưa chắc có thế lại cản xuất quỷ nhập thần đại nhân. Tân nhiệm trưởng môn mịt mờ tử, các lao đầu tử đều biết, bọn họ nhìn nhau một cái ở giữa, cùng nhau thở dài, không lại ngăn thời điểm. Chính mình cu nở dê xông về phường thị. Tiêu Giao phường thị, xếp hàng chờ chờ truyền tống tu sĩ rốt cục bị ngăn trở, hào quang chơ tở liền tu cờ ở giữa, đã đứng ở trên truyền tống trận chuẩn bị đi người, bị một luồng nhu hòa ánh sáng, bài xích ra ngoài. Cái thứ nhất xuất hiện ở đây là cốc lệnh tắc cùng 19 cái hòa thượng đầu trọc, bọn họ mới dưới truyền tống trận, Minh Thạch xuất lĩnh Đông Đỉnh Tông tu sĩ, lại đứng ở phía trên. Theo sát lấy, cái này đến cái khác thân ảnh. Xuất hiện tại trên truyền tống trận. Đại nhân tại một đống thiên lôi tử vung xuống lúc, rốt cục khó khăn đem cái đuôi cuộn đến phía trên. Ầm ầm huyết nhục bay tán loạn, tân sinh cái đuôi, lực phòng ngự kém xa lúc trước, bất quá có so với không tốt, phía trên cản một tầng, phía dưới hắn tốt xấu còn có thể chống đỡ chống đỡ. Thiên lôi tử không có, lại ba cái tóc trắng xóa lao tu sĩ lao đến, bọn họ tại không trung, đổ ra vô số phấn mạt hình dáng đồ vật. Vừa mới tụ lên một điểm linh lực, hình như lại muốn đánh tan, đại nhân ẩn tại cái đuôi dưới ánh mắt, hầu như đều muốn đầy máu. Tiên phù họa địa vi lao giam cầm, ngay tại yếu bớt, thế nhưng là lại bị bọn họ dạng này làm xuống dưới, coi như tiên phù mất đi hiệu lực, hắn cu nở dê trốn không thoát. Tê trên đầu kim quan đột nhiên, hào quang chơ tở liền tu cờ, sở hữu ngã xuống phấn mạc, tất cả giữa không trung hóa thành hư vô. Muốn giết ta chỉ bằng các ngươi nằm mơ, đại nhân từng chữ nói ra, Tiêu Giao môn có một cái tính một cái, quyết không bỏ qua, an thịt phệ hồn đình trả lời hắn là sở ra kỳ hung hăng một kiếm. Đương hình như nện ở cái gì kim loại vật bên trên, lần này, hắn căn bản không bổ tới đại nhân thân thể. Ha ha đại hoang kim quan, các ngươi biết như thế nào kim quan sao, đại nhân cười lạnh, ta lấy vạn năm thọ, xem ai hao tổn quà được ai. Ly quản ni phượng hoàng hỏa, gấp túi mà xuống, A Linh. Thiêu, cho ta hung hăng thiêu, đem hắn thiêu đi ra. Một cái hỏa phượng hoàng mang theo điểm điểm linh quang, xung kích kim quan kết thành lô nở dê ai nhờ xa nở dê, phía bên kia, sở ra kỳ một kiếm lại một kiếm, không hề buông lỏng. Nguy rồi, thân sinh kinh hãi, bọn họ sao lại tới đây thủy tinh cầu bên trên, có thể nhìn thấy không trung, một đạo lại một đạo đột quang, mỗi tông gấp rút tiếp viện nguyên anh chân nhân, bị Tiêu Giao đại trận đồng loạt ngăn ở bên ngoài. Quy tàng giới cần phải có sinh lực lượng, mặc kệ là thân sinh, vẫn là Tiêu Giao những người khác, đều không muốn mỗi tông, bởi vì bọn hắn mà tổn thất nặng nề. Nhưng là bây giờ, đại gia đã tới. Nô Lộ Lộ trong lòng lại vui vừa lo, trong tay thủy tinh cầu, nhẹ nhàng nhất chuyển, tại liên thiên phong vị trí, phá vỡ một đường vết rách. Cốc lệnh tắc vội vã vọt xuống, theo sát lấy, cái này đến cái khác tu sĩ, im lặng như Tiêu Giao tu sĩ bình thường. tạo thành nhỏ đều trời trợn. Tình huống hiện trường, so với Minh Thạch bọn họ ban đầu nghĩ muốn tốt. Tuy rằng vẫn là không phá nổi đại nhân phòng ngự, có thế kiến nhiều cắn chết voi, đạo pháp kiếm quang, trong lúc nhất thời, tất cả đều gào thét lên hướng đại nhân phóng đi. Đông đại nhân cảm giác đầu bị thứ gì hung hăng một kích. Cốc lệnh tắc mắt dọc hơi mở, đang muốn đánh xuống kích thứ hai lúc, không hiểu chú ý một chút Lư Duyệt hồn ảnh. Giờ tí thống khổ, hình như lại tại muội muội dáng vẻ yếu ớt, nàng lúc này, hình như tại nhíu lại lông mày, rất thống khổ. Cốc lệnh tắc trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sắc mặt trắng bệnh nàng chín u minh nhãn sở dĩ có thể luyện thành, là bởi vì lúc trước muội muội ngã xuống, nàng theo cửu u bên trong, đem nàng miễn cưỡng đoạt trở về. Dùng chung một thân thể, đối muội muội mà nói, là thống khổ. Nàng cho tới bây giờ đều không muốn du nở dê thân thể của nàng, cho nên mới mượn dùng hồn lực, liên thông cửu u, lấy chính nàng bản sự, giúp nàng đánh thiên hạ. Một đời lại một đời luân hồi, các nàng từ đầu đến cuối tại một cái vòng lẩn quẩn trên chuyện, này con mắt thứ ba, chậm rãi liền thành nàng. Nhưng là bây giờ cốc lệnh tắc không làm rõ ràng được, con mắt của nàng, cùng hiện tại còn sống Lư Duyệt, tại sao lại liên đến cùng một chỗ. Cốc lệnh tắc, động thủ A Lạc Tịch Nhi vội gọi một tiếng. Bọn họ ai cũng nhìn thấy, đại nhân vừa mới phòng ngự, bị nàng đánh trúng chợt lóe lên. Ha ha ha, đại nhân nhìn thấy trắng bệnh khuôn mặt cốc lệnh tắc, ban đầu lo lắng, đột nhiên tiêu tán thành vô hình. Các ngươi hỏi nàng, nàng có dám hay không lại cử động cốc lệnh tắc, ngươi chín u minh nhãn, nói trắng ra là, chính là Lư Duyệt đúng không? Cốc lệnh tắc cầm kiếm tay, khống chế không nổi mà run lên run. Ngươi lại đánh nha, đại nhân thanh âm, có loại biến điệu kích động, không có giết ta, nàng liền muốn trước bị ngươi hại chết đi. Ha ha ha ha ha, đinh cốc lệnh tắc hung hăng vung ra một kiếm. Đang kiếm khi đồng dạng bị ngăn cản bên ngoài. Đại gia đồng loạt xuất thủ. Cốc lệnh tắc tuy rằng hận thấu đại nhân, có thế thực tế không có cách nào cầm Lư Duyệt tính mạng, mua cái này túc thế địch mệnh. Nô lộ lộ trên trán đổ mồ hôi, cốc lệnh tắc tra khắp tất cả tiêu giao điện tịch, sau đó lại chạy đến chùa bàn lòng chuyện, nàng nguyên bản liền kỳ quái, không nghĩ tới trong tay thủy tinh cầu bắt đầu nhanh quay ngược trở lại, trên bầu trời, một tầng lại một tầng quang mang cũng theo đó chuyển động, canh giữ ở tất cả đỉnh núi kết đan các đệ tử, đồng loạt phát hiện, lúc này tiêu giao, hộ tông đại trận ngay tại thu hẹp. Hòa địa vi lao tiên phù liền muốn mất đi hiệu lực, tiếp xuống ông đại nhân trong mắt ánh sáng vừa muốn sáng lên, tưởng rằng hắn quét ngang thiên hạ thời điểm, lần nữa bị áp xúc xuống đại trận bao lại. Đinh đinh đinh đương đương đương phong hỏa lôi điện, chỉ có nghị không ra, không có Ngô Lộ Lộ đánh không ra được, thủy tinh cầu tại nhanh quay ngược trở lại bên trong tiêu hao. Các vị đạo hữu thanh âm của nàng, xuất hiện ở đây, công một điểm. Tịch Nhi, hỏa phù, đem ngươi hỏa phù, tất cả đều ném về hắn kim quan. Cốc lệnh tắc cũng ở bên cạnh kêu to. Nhìn thấy kia tràn đầy một cái dương cao giai hỏa phù, đại nhân ánh mắt đột nhiên co rụt lại, kim quan nhan sắc, đột nhiên biến thành đỏ thẫm, hình như muốn nhỏ máu bình thường. Nói lại lần nữa, chỉ bằng các ngươi, muốn giết ta, nằm mơ. Bọn họ không thể giết, lại thêm một cái ta đây. Một đường dễ nghe thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại đại nhân vòng bảo hộ bên trong. Đại nhân, chúng ta một ngày này, cu nở dê chờ thật lâu đâu. Ai ngươi là ai? Đại nhân kinh hãi thiên địa môn, đường tâm không muốn không muốn, ta chết người cu nở dê chết. Đại nhân vội gọi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đã từng thức ăn ngon, bởi vì thần hồn lần lượt bị hao tổn, lại hồi phục bản thân ý thức, hiện tại, ta chính là ngươi. Ngươi để ta buồn nôn, Tịch Nhi đúng không, động thủ. Huyết hồng kim quan, ba nhờ một tiếng nổ tung. Lạc Tịch Nhi không nói lời gì, va nở tấm hỏa phù nghiêng dưới. Quanh tất cả mọi người, đều không chịu nổi phần này nóng, chỉnh thể lui lại thiên địa môn đường tâm, kỳ thật bởi vì quang chi vọng, vì quy tàng giới rất nhiều người biết được. Dây cung nguyện kiếm vì nàng mà đến, quang chi vọng, cu nở dê vì nàng mà đến. Kia là cái trong mắt một điểm hạt cắt cu nở dê không vân về thuần túy người, để nàng cùng đại nhân một thể, đại khái là nàng nhất không tiếp thụ được chuyện. Lạc Tịch Nhi không có lùi, tại Ngô Lộ Lộ thủy tinh cầu cu nở dê ầm ầm nổ tung thời điểm, nàng cùng những cái kia hỏa phù cùng một chỗ, ở trên dương kiếm, bay thẳng xoay chuyển dãy rủa đại nhân. Không giống với Quản Nhi, chỉ có thể mượn nhờ Phượng Hoàng Hỏa, hỏa linh căn tiếp cận mát trị số nàng, tại trong lửa, càng có thế sai khiến của mình kiếm. Cốc lệnh tắc nhẹ nhàng túi đầu, dưới chân nhiệt khí, ngay cả giày của nàng đều không chống nổi. Tảng đá hóa dịch tốc độ, viễn siêu tưởng tượng. Không có kim quan phòng ngự đại nhân, tại loại hỏa lực này dưới, nên lại không sinh lý. Ở đây tu sĩ, đồng loạt thở dài một hơi. Cái này hại vô số người lớn liêu, rốt cục vẫn mệnh cho quy tàng sao đại gia chăm chú nhìn vẫn là ánh lửa ngút trời địa phương. Có linh tiểu sao cốc lệnh tắc đột nhiên kêu to, nhanh, tịch nhi cũng muốn vào Bách Linh.